Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 905, Người Cựu Thế Hai. Thúc giục lão Khô Lâu băng bó đơn giản qua đi. Đám người ngay cả hiện trường đều không có xử lý. Liền trực tiếp mang theo lão Khô Lâu rời đi. Lưu lại Mạc Sĩ Nhan ở đây giải quyết tốt hậu quả. Mạc Sĩ Võ lái xe mang theo đám người. Cấp tốc rời đi tổng hợp khu lầu vực. Sau đó phát sinh một màn. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, tựa như là đang nhìn phim. Tiếng còi báo động từ xa tới gần, vạch phá bầu trời đêm. Hồn cảnh đội xe cũng cùng hai chiếc xe quân đội tại trên đường lớn sượt qua người. Đi ngược lại, cái này khiến Vinh Đào Đào có một loại làm chuyện xấu đằng sau. Thành công chạy trốn cảm giác. Mạc Sĩ Võ rất có ý nghĩ. Bởi vì nơi này là trung tâm thành phố. Cho dù là gần nhất quân doanh cũng rất xa. Cho nên tại dưới sự hướng dẫn của hắn, xe quân đội vậy mà trực tiếp lái vào ở vào trung tâm chợ hồn cảnh trong sở. Tự chui đầu vào lưới. Không, là một mũi tên trúng mấy chim. Vinh Đào Đào bọn người ở tại thời gian nhanh nhất bên trong. Tìm được một cái đáng tin cậy. Lại an tĩnh ổn định thẩm vấn hoàn cảnh. Mà Mạc Sĩ Võ cũng có thể ở chỗ này. Trợ giúp lưu tại hiện trường giải quyết tốt hậu quả muội muội. Cộng đồng cùng các hồn cảnh thương lượng. Tận khả năng nhanh đè xuống tình thế. Nhìn ra được. Có thể bị đồ hồn tướng phái tới cho một đám đại thần khi cảnh vệ viên. Mạc Sĩ huynh muội cũng là có chút tài năng. Chứng nhận sĩ quan cầm ở trong tay. Mạc Sĩ Võ nhảy xuống xe quân đội. Cất bước liền hướng hồn cảnh trong sở xông. Trực ban các hồn cảnh cũng là có chút điểm mộng. Mạc Sĩ Võ thân phận không cần xác minh. Tại Tinh Hỏa Thành một mẫu ba phần đất này bên trong. Mạc Sĩ huynh muội rất có danh khí. Cùng Cao Quang Vinh hai người so, Mạc Sĩ huynh muội tất nhiên là thua chị kém em, nhưng là cùng bình thường thế hệ tuổi trẻ hồn võ giả so sánh. Mạc Sĩ huynh muội không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Hai huynh muội tuổi còn trẻ liền tấn thiếu tá hàm cấp. Bọn hắn không chỉ có là Tây Bắc hồn võ đại học đỉnh cấp sinh viên tốt nghiệp, cả nước giải thi đấu quán quân, càng là Tây Bắc dung diệu quân bên trong từ từ bay lên tân tinh. Cho nên, huynh đệ đơn vị gặp nạn rồi. Trong lúc nhất thời, hồn cảnh đã làm tốt cầu viện dự định. Chính là bởi vì nơi này là khoảng cách vụ án phát sinh địa điểm gần nhất hồn cảnh chỗ. Cho nên chính là cái này hồn cảnh chỗ nhận được trung tâm chỉ huy điều hành điện thoại. Đúng là bọn họ ra cảnh. Đến mức, trước mắt chỗ bên trong lực lượng có một chút điểm trống rỗng. Còn không đợi trực ban hồn cảnh mở miệng hỏi thăm. Hậu phương theo vào tới một đám người, đem hồn cảnh triệt để nhìn trợn tròn mắt. Nam Thành, Cao Lăng Vi, Từ Phong Hoa, Vinh Đào Đào đây là cái gì thần tiên tổ hợp? Đây không phải đi cầu chợ a? Lại cấp bậc này hồn võ giả, nếu thật là đi cầu chợ, vậy chúng ta cái này nho nhỏ hồn cảnh chỗ sợ là không giải quyết được vấn đề của bọn hắn. Dù sao trước mắt mấy người này, tùy tiện lôi ra ngoài một cái đều có thể trấn thủ một tòa thành thị. Thậm chí có thể trấn thủ một cái quốc gia. Cái này, huynh đệ, Tinh Hòa quảng trường bên kia cảnh tình bởi vì chúng ta mà lên. Ta lập tức giải thích với ngươi. Ngươi trước giúp chúng ta tìm phòng trống. Mạc Sĩ Võ một tay lóe lên giấy chứng nhận. Vội vàng mở miệng nói. Điều giải thất, Mạc Sĩ Võ, tốt. Vinh Đào Đào một tay đặt tại Mạc Sĩ Võ trên bờ vai. Ngươi lưu tại đây, cùng cảnh sát giải thích tình huống. Mạc Sĩ Võ lúc này nghiêm. Đúng, tại một tên tuổi trẻ hồn cảnh dẫn đầu xuống. Cả đám đi vào lầu một sườn đông hành lang cuối cùng. Tiến vào rộng rãi sáng tỏ điều giải thất. Bình đẳng tự nguyện, lẫn nhau lượng nhường nhịn lẫn nhau, màu lam chữ lớn dán tại tường trắng phía trên. Ánh vào đám người tầm mắt. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Thật đúng là, châm chọc a. Càng thú vị chính là, khi Từ Phong Hoa ngồi tại trước bàn, phát hiện trên bàn một tấm đài thẻ chính hướng về phía nàng. Dâng thư ba chữ to, Hòa Vi Quý, Từ Phong Hoa, trong tầm mắt, một bàn tay đột nhiên khoác lên đài trên thẻ. Đùng tương đương, Hòa Vi Quý, đài thẻ bị giam ở trên bàn. Từ Phong Hoa dương mắt màn. Cũng nhìn thấy thân mật tiểu nhi tử. Từ lúc tiến vào cái này đều giải thất, giống như mỗi một chỗ chi tiết đều đang giáo dục lấy từ Phong Hoa. Nam Khê, đi xem một chút mạc sĩ thế nào. Thuận tiện thông báo đồ hồn tướng một tiếng. Nam Thành mở miệng mệnh lệnh lấy, tay lại chỉ hướng đỉnh lều thăm dò. Vâng, Diệp Nam Khê không chỉ có quay người rời đi, cũng đem dẫn đường tuổi trẻ hồn cảnh mang đi. Vinh Đào Đào dứt khoát không vào chỗ, lưng dựa lấy đóng chặt cửa phòng, nhìn xem trong phòng im lặng ngồi xuống cả đám, có mới vừa rồi bị giáo dục khúc nhạc dạo ngắn. Từ Phong Hoa trạng thái tốt hơn nhiều, mặc dù nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng khí thế trên người thoáng thu liễm chút. Giờ phút này, nàng yêu nhã trùng điệp lên hai chân, lẳng lặng nhìn gầy như que củi lão khô lâu. Đông đông đông tương đương, tiếng đập cửa rất nhanh vang lên. Vinh Đào Đào quay người mở cửa, cũng nhìn thấy Diệp Nam Khê nhẹ nhàng gật đầu bộ dáng. Từ Phong Hoa lúc này mở miệng, trả lời chúng ta tất cả vấn đề. Vinh Viễn Sơn rất có tự mình hiểu lấy, cản lại thẩm vấn làm việc. Tính danh, quốc tịch, lãng nghiên cứu đức hình ngươi bãi bồi. Cao Lư Đế Quốc, Vinh Viễn Sơn là dùng tiếng Nga cùng đối phương giao lưu. Bởi vì tại vừa rồi trong lầu trọ, Từ Phong Hoa từng có cùng lão khô lâu tiếng Nga đối thoại kinh lịch. Lão gia hỏa này ngược lại là sống không uổng tuổi đã cao, biết ngôn ngữ không ít. Cạnh cửa, Vinh Đào Đào trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, hắn lại là Cao Lư người. Nghe nói Cao Lư Đế Quốc chỉ có hai loại người rất biết đánh nhau, người lùn cùng nữ nhân. Mà cái này lão khô lâu lại cao vừa gầy, một dạng mà đều không có chiếm, khó trách bị hai vị mụ mụ cho dây. Vinh Viễn Sơn, ngươi cùng U Sát Sai là cùng một bọn, các ngươi có bao nhiêu người? Lão khô lâu, đúng vậy, cùng chung mục tiêu đem chúng ta tụ tập chung một chỗ, chúng ta hết thảy có một người. Vinh Viễn Sơn trong lòng hơi động, mục tiêu của các ngươi là cái gì? Lão khô lâu, dẫn phát dung nham tinh cầu bạo tạc, tiêu diệt thế gian dung nham thuộc tính, đánh vỡ thế giới cân bằng, lột đi cái này thế giới hư ảo sắc ngoài, tìm về thế giới chân thật. Một lời nói ngữ, nghe được Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, không hổ là có cộng đồng tín ngưỡng người A, liền ngay cả cho ra lý do đều cùng U Sát Sai giống nhau như đúc. Đây là bọn hắn tổ chức cương lĩnh A. Vinh Viễn Sơn trao mày, trước đó tại trong quân doanh phỏng đoán biến thành hiện thực, điều này cũng làm cho hắn sinh ra vô tận cảm giác nguy cơ. Các ngươi định dùng phương thức gì dẫn bạo dung nham tinh cầu? Lão khô lâu, dung nham tinh cầu tồn thế trạng thái vốn cũng không ổn định. Địa chấn, núi lửa phun trào, dung nham bạo tạc, tại phản ứng dây chuyền phía dưới, viên tinh cầu này sẽ bản thân hủy diệt. Chúng ta muốn làm chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cho những này tai hại một chút ấp ủ thời gian. Lão khô lâu lời tuy như vậy, nhưng tuyệt đối không phải hắn nói như vậy nhẹ nhõm. Dung nham tinh cầu tồn tại trạng thái xác thực phi thường không ổn định, nhưng nó có thể tồn tại hơn 60 năm, cũng không phải tùy tiện liền có thể nổ tung. Vinh Viễn Sơn truy vấn, các ngươi dựa vào cái gì cho là dẫn bạo dung nham tinh cầu liền sẽ tìm về thế giới chân thật? Lão khô lâu, chúng ta từng cho là thế nhân đều trúng huyễn thuật, chúng ta sinh tồn ở huyễn thuật trong thế giới, chỉ là chúng ta khổ tìm thật lâu, cũng không tìm tới có thể chống đỡ quan điểm này căn cứ. Nhưng chúng ta thuở thiếu thời đợi kinh lịch lại là chân thực tồn tại. Có lẽ, đây không phải cái nào đó lực lượng thần bí mặt hướng toàn thế giới thi triển huyễn thuật. Có lẽ đây là cái nào đó tồn tại thần bí sáng tạo thế giới song song. Cũng hoặc là một đầu sai lầm thời gian chi nhánh. Vô luận như thế nào, dẫn bạo một viên tinh cầu, gây nên không gian kịch liệt rung động, có lẽ là chúng ta đường ra. Dù gì, dung nham tinh cầu hủy diệt cũng sẽ đánh vỡ cái này thế giới mới cân bằng. Chúng ta cuối cùng sẽ tìm được câu trả lời. Tại Cao Lăng Vi không ngừng phiên dịch phía dưới, Nam Thành ánh mắt tức giận. Vì trí nhớ của các ngươi không tiếc hủy diệt thế giới này, để toàn nhân loại cho các ngươi chôn cùng. Tức giận tiếng Trung chất vấn, lại đổi lấy lão khô lâu tiếng Trung đáp lại. Nếu thế giới này là hư giả, cái kia hết thảy tồn tại lại có ý nghĩa gì đâu? tiếng Trung cũng sẽ nói. Mặc dù tránh không được giọng điệu quái dị, nhưng mọi người hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng. Lão gia hỏa này không chỉ có là cái hồn võ giả, hay là cái ngôn ngữ người làm việc. Lão khô lâu tiếp tục nói, các ngươi không nên tồn tại ở trên thế giới này. Thế nhân đều là chúng ta hậu nhân. Nếu như chúng ta một đời kiêng người, không có bị trộm đi mấy năm nhân sinh, không có bị cải biến sinh mệnh quỹ tích, liền không có các ngươi bây giờ. Đầu nguồn sai lầm, đến tiếp sau hết thảy đều là sai lầm. Nam Thành có chút mở to hai mắt nhìn. Hoang đường như vậy đến cực điểm ngôn luận, quả thực là tại khiêu chiến Nam Thành tam quan. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi một đời kiêng người. Lão khô lâu, đúng vậy, chúng ta thế hệ này là hết thảy sự cố trung tâm. Chỉ là cực ít bộ phận tinh thần lực người cường đại thức tỉnh ký ức thôi. Tất cả chúng ta đồng thời thế hệ, đều đến từ sai lầm phát sinh trước đó thế giới. Mà chúng ta thế hệ này người, cũng là viên này hư giả trên tinh cầu. Sống sót cuối cùng một nhóm chân thực nhân loại. Vinh Viễn Sơn sắc mặt ngưng trọng, lời của ngươi trước sau mâu thuẫn. Ngươi cho là chúng ta đến cùng là chân thật, hay là hư giả, cái này không trọng yếu. Lão khô lâu tựa hồ cũng không có một cái đủ để trước sau như một với bản thân mình lý luận hệ thống. Nhưng là mục đích của hắn không thể nghi ngờ là phi thường minh xác. Trọng yếu là, thế giới này là sai lầm, là hư giả, nhân sinh của chúng ta là sai lầm, người yêu của chúng ta là sai lầm, chúng ta hậu đại là sai lầm. Hiện tại chúng ta muốn sửa đổi đây hết thảy. Vô luận nơi này là thế giới huyễn thuật, cũng hoặc là sai lầm thời gian chi nhánh, chúng ta đều muốn sửa đổi nó. Chúng ta biết tìm về chính xác sinh mệnh quỹ tích, tìm về những cái kia người yêu ta, cùng ta yêu người. Vinh Đào Đào, ngươi bây giờ gia đình từ bỏ, vợ con của ngươi thân hữu hết thảy cũng không cần. Lần thứ nhất, lão khô lâu quay đầu, cái kia một đôi trống rỗng ánh mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nhàn nhạt mở miệng, ta từng có được bọn hắn. Đồng dạng, Từ Phong Hoa cũng là lần thứ nhất mở miệng. Bàn tay của nàng khoác lên trên bàn, bao vây lấy một cái truy tìm chân lý sắc ngoài. Trên bản chất, các ngươi chỉ là một đám trong lòng tiếc nuối. Cuồng loạn lão nhân, đát, đát, đát. Từ Phong Hoa ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lấy mặt bàn. Quỷ dị chính là, Vinh Đào Đào phát hiện trái tim của mình nhảy lên tần suất, dần dần đi theo nàng cái kia thon dài đầu ngón tay đi. Mà khi cả hai triệt để phù hợp cùng một chỗ đằng sau, Từ Phong Hoa ngón tay đánh động tác thoáng chậm dần, liên đới, Vinh Đào Đào nội tâm cũng dần dần an ổn xuống tới. Hắn nghi hoặc nhìn mẫu thân, cái này tựa hồ đã không phải là hồn kỹ phạm vi. Lão khô lâu tín ngưỡng lại là cực kỳ kiên định. Không, thế giới này tràn đầy hoang ngôn, lừa gạt cùng phản bội. Mà chúng ta tố cầu rất đơn giản, trở về chân thực. Từ Phong Hoa không lại để ý lão khô lâu rảo biện. Cho dù là dưới loại trạng thái này, lão khô lâu không có khả năng rảo biện, sẽ chỉ chân thực đáp lại. Nhưng hiển nhiên, đối với Từ Phong Hoa mà nói, lão khô lâu ngay cả chính hắn đều lừa bịp tới. Từ Phong Hoa trực tiếp hỏi nói, cái kia một người ở đâu? Lão khô lâu, trừ ta ra, 10 người, đều ở trong vòng xoáy dung nham bên ngoài. Từ Phong Hoa, ngươi vì cái gì đơn độc lưu ở trong tinh hỏa thành? Lão khô lâu, ta chú ý tới các ngươi mang đến một chút tiết cảnh long tộc. Có lẽ ta có thể lợi dụng một phen. Từ Phong Hoa như có điều suy nghĩ, dò hỏi. Làm sao ngươi biết tuyết cảnh long tộc đối với ngươi hữu dụng? Lão khô lâu, tại vòng xoáy dung nham, chúng ta từng chinh phục qua một đầu dung nham long tộc. Chúng ta có thể khảm nạm mạng của nó châu, thi triển ra một hạng không thuộc về hồn võ hệ thống sức mạnh cường đại năng lực. Cái gì? Lão khô lâu, đó là một loại vòng xoáy hỏa diễm, có thể cự ly xa tù khốn một người, giam cầm mục tiêu thân thể. Ngăn cản nó làm bất kỳ động tác gì, bao quát thi triển hồn kỹ. Lão khô lâu, không, nhưng là tuyệt đại bộ phận hồn kỹ, thi triển lúc đều có xen lẫn động tác, cho nên, trình độ nào đó xem như, Các ngươi Tòng Long Châu bên trong vẻn vẹn thu được một hạng long kỹ. Đúng thế, Vinh Viễn Sơn đột nhiên xen vào nói. Usat Sai sẽ cho phép ngươi đơn độc hành động. Lưu tại trong thành, lão Khô Lâu, ta là đồng bạn của hắn, mà không phải thuộc hạ của hắn. Mặt khác, hắn cũng hy vọng ta trú lưu ở trong thành. Theo Usat Sai nói, hắn cùng Hoa Hạ Quân đã đạt thành một hạng chung nhận thức. Nếu như Hoa Hạ Quân không ngoan ngoãn nghe lời, cần ta ở trong thành cao một chút phá hư, để Hoa Hạ Quân nhận rõ hiện thực, cùng bên ta hợp tác. Đát, Từ Phong Hoa ngón tay bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Usat Sai. Usat Sai ba giờ mới cùng bên ta gặp mặt, ngươi là tại quá khứ trong vòng 2 canh giờ lấy được tin tức. Đúng thế, Usat Sai cũng ở trong thành. Không, truyền lại tin tức là phân thân của hắn đã phá toái tiêu tán. Vinh Viễn Sơn nhìn trước bàn đám người một chút, mở miệng nói ra, hiện tại đem còn lại 10 người tất cả hình dáng đặc thù, hồn châu hồn kỹ các loại tin tức cặn kẽ, hết thảy cùng chúng ta nói một lần. Cha, thế nào? Vinh Viễn Sơn quay đầu nhìn về hướng nhi tử. Vinh Đào Đào áy náy nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi hướng về phía lão Khô Lâu. Ngươi lôi đằng chí bảo là công hiệu gì? Lão Khô Lâu là một thanh có thể tự do biến đổi hình dạng vũ khí. Toàn thân do lôi điện chắp vá. Nó có thể rất sắc bén, cũng có thể rất cùn. So với vũ khí cho mục tiêu mang tới tổn thương, lôi điện tạo thành sát thương lớn hơn. Vũ khí chạm đến mục tiêu, có thể khiến địch nhân tê dại, điện thương, khét lẹt, thậm chí bị điện giật nát. Nếu như địch nhân phòng ngự rất mạnh, chỉ cần vũ khí cùng mục tiêu tiếp xúc số lần đủ nhiều, rót vào mục tiêu trong ngoài thân thể dòng điện đủ nhiều, ta còn có thể dẫn bạo địch nhân. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, đối với Vinh Viễn Sơn đưa tay ra hiệu, ta không sao. Hậu chi hậu giác hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi tại trong lầu trọ chiến đấu, đúng là như vậy kinh tâm động phách. Từ Phong Hoa động tác hời hợt, tránh qua, tránh né cái kia lôi điện lưỡi đao chọc lên. Nhưng nếu như nàng không thể né tránh đâu, vậy sẽ là như thế nào hậu quả? Lúc đó Từ Phong Hoa thế nhưng là tấn mãnh đoạt công. Nàng mở ra lồng ngực hồn kỹ ti vụ mê thường rồi hả? Vinh Viễn Sơn nhìn thật sâu Vinh Đào Đào một chút, lần nữa mặt hướng lão Khô Lâu. Nói đi, đem các ngươi tổ chức tất cả thành viên tư liệu kỹ càng nói một lần. Từ Phong Hoa đột nhiên mở miệng nói, tổ chức của ngươi tên gì? Có, cái gì? Người cựu thế, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.